Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1777, chương 1776 nhất định không thể bị biết. Cầu nguyệt phiếu, người người chính là Rama. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó Rama, Sinan dù sao cũng hơi nghi ngờ không thôi, thậm chí không xác định. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Rama cho Sinan ấn tượng cùng trước đó so sánh, thật sự là kém nhiều lắm. Không giống với tại sao bên trong dùng chân thực tướng mạo tồn tại rất nhiều người chơi, dù cho nhìn thấy Rama vẫn như cũ sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Sinan là tại GGO bên trong nhìn thấy Rama, mà tại GGO bên trong Rama nhân vật là cực kỳ trung tính, lại dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngoại hình vô luận là nam sinh còn là nữ sinh đều sẽ thích cái kia bề ngoài chịu chúng mặt vô cùng rộng khắp. Trái lại trong hiện thực Rama, mặc dù có loại hỗn hợp phương Đông cùng Tây phương đặc điểm cho người ta con lai xuất khí cảm giác, nhưng có thể hết sức rõ ràng nhìn ra là một cái nam sinh không nói. Thân cao cũng tại tiêu chuẩn học sinh cấp 3 phía trên. Nam sinh đại khái sẽ chỉ ghen ghét dạng này bề ngoài, nữ sinh thì sẽ vì thế mê muội. Cùng GGO bên trong đơn giản liền là hai cái bộ dáng. Thẳng thắn nói, Rama tại GGO bên trong bề ngoài tuy vô cùng tốt, có thể chỉ làm cho người lạnh lùng cảm giác, vô luận nam sinh còn là nữ sinh đều sẽ vì thế thét lên. Mà Rama thế giới hiện thực bên trong bề ngoài liền là có thể nhường các nam sinh xám xịt cúi đầu, khiến cho các nữ sinh yên lặng đỏ mặt. Ít nhất Sinan là có chút ánh mắt trốn tránh, thật không nghĩ tới Rama thế mà dáng dấp như vậy xuất khí, cùng GGO bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Rama tự nhiên cũng đoán được Sinan phản ứng, nhún vai, người không phải cũng cùng trong trò chơi hình ảnh khác biệt không nhỏ sao? Tại GGO bên trong, Sinan liền là một con lãnh khốc sơn miêu, nhưng tại trong thế giới hiện thực, Sinan lại là cho người ta dinh dưỡng không đầy đủ yếu đuối mèo con cảm giác. Chợt nhìn lại, để cho người ta không thể tin được, thiếu nữ này thế mà hội bạo lực như vậy, cầm lên trầm trọng súng ngắm, mặt không thay đổi bắn giết từng cái nổi danh người chơi. Ngồi đi, không cần như vậy câu nệ. Bởi vì Sinan thế giới hiện thực bên trong yếu đuối cảm giác quan hệ, Rama ngữ khí cũng không khỏi chậm lại một chút, hướng về Sinan cười cười. Ngược lại hôm nay cả ngày, tầng này bên trong chỉ có chúng ta, ngươi hoàn toàn có khả năng buông ra không quan hệ. Câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Sinan không có nghe hiểu, nhưng bên cạnh phục vụ viên lại là giải thích. Kirigaya tiên sinh đã bao xuống tầng này ròng rã 24 tiếng. Cho nên cả ngày hôm nay bên trong, ngoại trừ hai vị, chỉ có ta sẽ lên đến. Còn thỉnh không nên khách khí, cứ việc gọi đơn. Dạng này phát biểu, nhường Sinan triệt để khiếp sợ. Đặt bao hết, hơn nữa, còn là tại dạng này trong một cửa hàng đặt bao hết. Người người có tiền như vậy sao? Sinan liền không nhịn được nói như vậy. Nha, vẫn tốt chứ. Rama sờ lên mũi, cũng là không có ở phương diện này nói quá nhiều. Dù sao, Rama có thể không phải là vì tại Sinan trước mặt khoe khoang tài sản mới làm như thế. Chỉ là cân nhắc đến tiếp xuống đối thoại cùng chuyện sắp xảy ra thực sự không quá thích hợp xuất. Hiện tại nơi người đông, mới vừa mong muốn bao xuống nguyên một tầng, dạng này tương đối dễ dàng. Về phần tại sao lựa chọn tại dạng này một nhà cấp cao trong tiệm làm chuyện như vậy, mà không phải tùy tiện tìm một chỗ không người nói chuyện, Rama đồng dạng không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy nơi này có tên, tại đây bên trong họa theo chính là định ngày hẹn mặt, Sinan nên không đến mức tìm không thấy. Lúc ấy liền theo khẩu nói tới nơi này, thuận tiện nhắc lên, Rama tại nơi này chính là khách quen. Không có cách, tiệm này tại cả nước đều thuộc về phi thường nổi danh đẳng cấp. càng là toàn Tokyo xếp hạng 3 vị trí đầu quán cà phê. Tới nơi này đều là hào phú cùng danh môn thiên kim cùng phu nhân. Đối với các nữ sinh tới nói thuộc về mộng ảo chờ mong chỗ. Tăng thêm những thứ kia hoàn toàn chính xác ăn thật ngon. Đối các nữ sinh lực hấp dẫn thật rất lớn. Mà thật không may, Rama đã có một cái xuất thân danh môn người yêu kiêm vị hôn thê. Lại có một cái đối với nơi này đồng dạng ôm lấy hướng tới đáng yêu muội muội. Bên người nữ hài tử cũng không thiếu. Tại tài sản giàu có dưới tình huống, không ít đeo lấy các nàng đến nơi đây dùng cơm. Nơi này cũng là Rama cùng Asuna hẹn hò lúc cố định địa điểm hội hợp. Bởi vậy phục vụ viên mới có thể khách khí như vậy. Không chỉ là bởi vì Rama ra tay hào phóng, càng là bởi vì Rama là khách quen. Đương nhiên, phí tổn vấn đề, đối ở hiện tại Rama mà nói, chẳng qua là vụn vặt việc nhỏ. Không chút khách khí nói, hiện tại Rama mấy ngày tiền kiếm được đều đủ để đem tòa này quán cà phê cho trực tiếp mua lại. Cho nên, tới một lần đặt bao hết, thật không chút để ở trong lòng. Rama đồng dạng cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Phải biết, tại cuối tháng 9 thời điểm, Asuna sinh nhật ngày ấy, Rama không chỉ bao xuống nguyên một lâu. Toàn bộ quán cà phê đều bị hắn cho bao xuống dưới. Lầu một bị đánh tạo thành ánh nến bữa tối hội trường không nói. Mời được đàn violon cùng đàn dương cầm dàn nhạc. Cùng Asuna nhảy múa. Cho Asuna rất lớn một kinh hỉ. Cũng chính là ngày đó. Rama cùng Asuna đều chưa có về nhà. Tại phụ cận khách sạn thẳng tiếp ở lại. Rama em đó cáo biệt chính mình dài dằng dặc ma pháp sư kiếp sống. Triệt để đạt được, đem Asuna cho hóa thành của mình. Xét tới điều này, tiệm này người đối la thật có thể nói là cực kỳ nhiệt tình. Chưa bao giờ đem xem như một cái bình thường học sinh cấp 3 đối đãi. Còn mời hai vị chậm dùng, phục vụ viên sẽ đưa lên Rama trước đó điểm tốt đủ loại món điểm tâm. Ngọt cùng bữa ăn điểm, lại vì Sinan đưa lên một chén hồng trà. Bái, mới vừa thối lui, Sinan liền hết sức mất tự nhiên ngồi tại Rama đối diện. Thầm nghĩ lấy, nếu như bị trong trường học nữ sinh biết có nam sinh vì ta đặt bao hết. Khẳng định hội hâm mộ đến chảy nước mắt a. Nếu như nam sinh này vẫn là đẹp trai như vậy, vậy liền càng không cần phải nói. Đến lúc đó, Sinan không phải là bị hâm mộ đến thổi phồng, liền là bị ghen ghét đến xa lánh. Nhất định không thể để người khác biết. Sinan yên lặng rơi xuống quyết định này. Lúc này, nhấp một miếng cà phê Rama mới lên tiếng. Tại vậy sau này, hẳn là không xảy ra chuyện gì à? Rama chỉ tự nhiên là bốp giải thi đấu kết thúc cái kia ngày. Ngày ấy, Rama trực tiếp bỏ quyền. Từ bỏ quán quân vị trí, về sau liền ló cao, không có lại đổ bộ qua GGO. Còn không biết tại vậy sau này GGO chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, nhắc lên khi đó sự tình, Sinan liền đến khí, ngươi còn dám đề. Sinan hít sâu một hơi, chừng Rama liếc mắt, nói, đều là bởi vì ngươi. Ta hiện tại có thể là bị GGO bên trong người chơi tập thể ngôn ngữ công kích. Tất cả mọi người nói lần này bốp giải thi đấu kết quả nghiêm trọng không thật. Nói chúng ta là tại đánh giả thi đấu, lừa gạt tiền đặt cược. Trên mạng huyên náo lợi hại như vậy, ngươi không có chút nào biết không? Cái này đích xác là gần nhất trên mạng một mực tại náo động đến sự tình. Người sáng suốt đều biết. Ngươi mới hẳn là rơi thứ ba bốp giải thi đấu quán quân. Ngươi lại tại đối mặt ta thời điểm bỏ cuộc. Tại bỏ đi đô thị trong kho hàng cũng giống như thế liều mạng đã cứu ta. Dạng này hội để cho người khác nói thế nào ta. Đừng nói cho ta ngươi không rõ ràng. Chuyện này hoàn toàn chính xác nhường Sinan trong lòng vô cùng không công bằng. Khi đó Sinan đều đã bỏ đi tiếp tục chiến đấu. Cái này quán quân thì tương đương với nhặt được. Vô luận là về tình về lý, Sinan đều không muốn tiếp nhận. Nhưng kết quả là còn tại đó. quan phương cũng không có làm ra cái gì uốn nắn. Những cái kia không có ở Sinan trên thân đặt cược GGO người chơi tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Hội hoài nghi Rama họa theo chính là đánh giả thi đấu lừa gạt tiền. Tình có thể hiểu, Rama cả ngày hôm qua đều đang bận rộn, không có chú ý GGO bên trong sự tình. Lại không có nghĩa là hắn thật không biết, bởi vì này đoán đều có thể đoán được. Chỉ là Rama lại là gương mặt xem thường, ta lại không phải là vì cho bọn hắn biểu diễn mới tranh tài, mà là vì ta mục đích của mình tại tranh tài. Đạt được mục đích, ta muốn cầm xuống quán quân vẫn là từ bỏ quán quân đều là ta sự tình. Sự hoài nghi của bọn họ, với ta mà nói, không có chút nào đáng tiền. Nói xong, Rama lấy ra một phần tư liệu. So với cái kia, ngươi vẫn là trước đến xem cái này đi. Rama đem tư liệu đẩy lên Sinan trước mặt. Sinan theo bản năng nhận lấy, nhìn mấy lần, này xem xét, Sinan biến sắc, lập tức khuôn mặt bắt đầu trắng bệch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.